Chương 843, Tiên đạo khí tượng, một đường sinh cơ, hai vị ra mời vào bên trong. Tiểu nhi kia nhìn lấy hương lên trời cùng Ngọc Độc Tú, lại là con mắt tả cờ cực kỳ, hai người này nghèo giàu không đáp, nhưng lại bình tĩnh thong dong cùng một chỗ, tựa hồ không có có cái gì không đúng kình địa phương, để cho người ta nhìn lấy cảm giác tựa hồ hai người này trời sinh cũng là bình đẳng. Dựa theo này kinh nghiệm dĩ vãng tới nói, hai người này hoặc là thế tục viên ngoại cùng người trong tu hành, hoặc là hai cái đều là người trong tu hành, mới sẽ không để ý hồng trần bên trong ánh mắt. Tới một cái tốt nhất thanh tịnh bao xương, các loại hảo tiểu thức ăn ngon cứ việc bên trên, đại gia ta cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiền này hương lên trời mũi vỉnh lên trời, vừa đi vừa đối tiểu nhị kia no y tiểu nhi kia nghe vậy nhất thời híp mắt lại, trên mặt đều cười thành một đóa hoa, nha, đại gia ngài thật hào khí, nhỏ cái này về phía sau chủ là đại gia thông truyền. Nhìn lấy này hương lên trời một bộ bạo phát hộ sắc mặt, Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị, chiều Na Y Thiên có lẽ là trăm vạn ở nằm kiểm chế quá lâu, trăm vạn trở không thấy ai nhờ mặt chơi y sinh hoạt, ngày đêm cùng địch nhân làm sinh tử chiến đấu, liền xem như giáo tổ yêu thần cũng sẽ tâm linh mỏi mệt, cái này bạo phát hộ sắc mặt không phải bản tính, chỉ là muốn đem này trăm vạn trở tâm lý kiểm chế thư giãn phát tiết ra ngoài a nếu là ở hậu thế, chiều Na Y Thiên thỏa thỏa một cái tâm lý học gia. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết chuyên gia khiếu thú cấp bậc Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ. Theo này hương lên trời cùng tiểu nhị đi vào một cái ghế lô, này bao xương gần cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài xe thủy long lập tức ngay cảnh. Này hương lên trời đối tiểu nhị phân phó một tiếng, tiểu nhị túi đầu không lưng ghi lại, sau đó nói một tiếng, quang ra, thức ăn này có, nhưng lại không biết muốn hay không hảo tiểu, bản điếm có hơn ngàn năm hoa điêu, bình thường còn nhỏ đều không nói cho hắn. Này hương lên trời nghe vậy lộ ra ghét bỏ biểu lộ, chỉ là ngàn năm hoa điêu, nhưng cũng quá keo kiệt, ngươi lại đi xuống đi, bổn tọa tự chuẩn bị hảo tiểu. Nhìn thấy nhà mình hoa điêu bị người ghét bỏ, tiểu nhị kia thoáng có chút thất vọng, nhà mình hoa điêu không có bán một cái giá tốt, thất vọng là mì hệ nờ không, nơi này hai vị thế nhưng là hào người, nếu là chịu mua xuống nhà mình hoa điêu tiểu, này giá tiền tất nhiên sẽ không thái quá tại keo kiệt, chỉ có thể yêu, nhà mình xưa nay xem như chân bảo ngàn năm hoa điêu thế mà bị người ta cho ghét bỏ. Đây chính là phổ thông nhà giàu hào khách cầu đều cầu không được hảo tiểu, thế mà bị người ta ghét bỏ. Tiểu nhị kia trong lòng tư vị có thể nghĩ a là quang ra, nhỏ cái này qua cho ngài truyền đồ ăn tiểu nhị kia nghe vậy mì hệ nở không thất vọng, một bên Ngọc Độc Tú lại là ánh mắt nhất động, chậm đã, này hoa điêu tiểu cứ việc trình lên tốt, tuy nhiên không so được chân trinh có tuổi tác trần ngưỡng, nhưng cũng là không tệ. Đại gia quả thật là tốt nhãn quang, bản điếm hoa điêu tuyệt đối sẽ không để đại gia thất vọng mà về. Đại gia ngài nhìn tốt ra tiểu nhị kia nghe vậy bước chân dừng lại, xoay người lại đầy mặt hoan hỉ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là sắc mặt cung kính tới cực điểm, lấy lòng không ngừng. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, ra hiệu tiểu nhị kia lui ra, sau đó nên tiếp hương lên trời ánh mắt nghi ngờ, chúng ta có trăm vạn trở hảo tiểu, làm gì qua uống cái này ngàn năm chấn ngưỡng. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, nếu là này huyết ma như trước đang trong thành, trăm vạn trở mùi rượu có chút tiết ra ngoài, tất nhiên là không thể gạt được hắn, này lao ma cơ cảnh rất. Có chút gió thổi cỏ lay, đều tất nhiên sẽ che giấu, một cái phàm tục ở giữa xuất hiện trăm vạn trở hảo tiểu, bản thân liền đã nói rõ vấn đề. Hương lên trời nghe vậy cười khổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, vẫn là ngươi tâm tư linh thấu, bổn tọa hành sự xưa nay đều là quét ngang hết thảy, từ trước tới giờ không cân nhờ ở cờ âm như quỷ cái gì, quẳng ngươi âm như gì, bổn tọa đều là quét ngang qua, bảo ngươi hóa thành cho tàn. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng là cười khổ, ta cũng muốn không như đồ, ta cũng muốn trực tiếp quét ngang. Đáng tiếc ta còn không phải chuẩn tiên, không phải tiên nhân, làm không được quét ngang, trước kia tu vi yếu thời điểm, cả ngày lo lắng hãi hùng, làm việc luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, mọi ý thương nghĩ lại mà làm sao, bây giờ tu vi cao, trước kia tạo thành ma bệnh nhưng cũng sửa không được. Hương lên trời nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú, lại là lắc đầu, cũng không phải, hành sự nghĩ lại mà làm sao, tóm lại là tốt, ngươi xem một chút bây giờ cửu đại vô thượng giáo tổ, cái này chi nở cái lao ra hỏa cái kia hành sự trước đó không phải đủ kiểu nhu đồ. Chọn vẹn làm đủ tiền hí, Phương mới bắt đầu chậm rãi động thủ, liền xem như lúc động thủ, cũng là lo trước lo sau, không ngừng làm cửa hàng, đến giáo tổ yêu thần loại cảnh giới này, chiến đấu là phân không ra thắng bại, chính thức quyết định. Cường nhược vẫn là nơi này. Nói, hương lên trời chỉ chính mình náo tử. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, thiên địa này bên trong, cũng không phải là ai cảnh giới cao, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại, mấu chốt là còn phải xem đối với cục thế nắm chắc, như đồ. Thịt rượu từng cái dâng đủ, Ngọc Độc Tú cùng hương lên trời trò chuyện việc vặt, một bên nâng ly cạn chén. Qua 3 lần rượu, chỉ để lại đầy bàn chén bàn bừa bộn, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi để ly rượu xuống nói, bây giờ này huyết ma thủy chung đều là trong nội tâm của ta một khối bóng mờ, này bị ta phóng xuất, nếu là không thêm vào diệt trừ, ngày sau tất sinh đại họa. Hương lên trời nghe vậy trầm mặc không nói, một lát nữa mới nói, ngươi cũng đừng đem trách nhiệm gánh tại tự mình một người trên bờ vai, cần biết việc này chính là cửu đại vô thượng giáo tổ có ý dung túng, dựa vào này huyết ma mà sát nhiều đời thiên chi tiêu tử, dùng để ngăn chặn nhân tộc chia bánh người. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là không hiểu, không phải nói thế gian này sinh ra tiên càng nhiều người, ta người tộc hướng về mãng hoang phân chia nhất châu chi địa, nhân tộc số mệnh càng mạnh, bánh kem càng lớn sao, giáo tổ làm sao lại đối một số thiên chi tiêu tử tiến hành bóc chết. Hương lên trời nghe vậy cười khổ, ngươi cũng nói, là chỉ có tiên nhân sinh ra, ta người tộc mới có thể phân chia mãng hoang, lớn mạnh đại khí vận, bây giờ nhân tộc trải qua qua thượng cổ thời đại, sau đó đang lưu chuyển trăm vạn trở tuyến nguyệt, lại cũng bất quá là có 9 vị vô thượng giáo tổ sinh ra mà thôi, bởi vậy có thể thấy được cái này tiên nhân chi vị không phải dễ dàng như vậy đăng lâm. Nói đến đây, này hương lên trời chậm rãi uống một ngụm hoa điêu, giáo tổ sợ cái gì không phải sợ có tiên nhân sinh ra, nếu là có tiên nhân sinh ra, chỉ sợ các vị giáo tổ cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại xuất thủ bóc chết, giáo tổ lo lắng là những cái kia gà mờ, không phải tiên nhân, nhưng lại bất tử bất diệt, luân hồi bất ma chuẩn tiên đọa luân hồi mà không chết, có một bộ phận tiên nhân uy năng, nhưng lại không thể phân chia mang hoang, chuẩn tiên sinh ra tự nhiên sẽ từ giáo. Tổ trong miệng chiếm lấy bánh kem, nhưng giáo tổ lại cũng không giết chết chuẩn tiên, ngươi nếu là giáo tổ, ngươi hội ngồi nhìn có người từ trong miệng mình đoạt bánh kem sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là nhíu nhíu mày, không chứng chuẩn tiên, như thế nào chứng tha nhờ tiên nhân, nếu là giáo tổ đem thiên chi kiêu tử tại chuẩn tiên trước đó ám toán chết, như thế nào biết được thiên chi kiêu tử pha y chăng có tiên đạo tư chất? Hương lên trời nghe vậy trên mặt trào phúng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi cho rằng tiên nhân là tốt như vậy sinh ra sao biết cái gì gọi là tiên nhân khí tượng sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, chỉ là nhìn lấy hương lên trời, nhưng không có lên tiếng. Cái gọi là tiên nhân khí tượng, tựa như là ngươi bây giờ chính là mãng hoang vạn giới, chư thiên trong chủng tộc có đủ nhất tiên nhân khí tượng người, ngươi khí tượng nếu là có thể duy trì, hoặc là liên tiếp cất cao, ngươi như là không thể chứng tha nhờ tiên đạo. Cái này chư thiên vạn tộc sẽ không bao giờ lại có nhân chứng liền tiên đạo. Hương lên trời nhẹ nhàng thở dài, đây cũng là vì sao bổn tọa muốn nói với ngươi, nơi nào có chủng tộc gì phân chia, các vị giáo tổ có ý chen ép. Ngươi khí tượng, bổn tọa nếu là ngươi, vì tiên đạo chi lộ, đã sớm phản ra nhân tộc, chỉ cần thành tiên, liền có thể siêu thoát thế gian vạn vật, nơi nào còn có chủng tộc gì phân chia. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, yên lặng uống một hớp rượu, sau đó lẳng lặng nhìn lấy này hương lên trời, trong mắt thiểm quang lưu chuyển. Này hương lên trời bưng một chén rượu lên, nhìn ngoài cửa sổ xe thủy long lập tức, trong mắt lóe lên một loại mông lung, ngươi không có bị vây ở một cảnh giới trăm vạn trở mà không được đột phá, càng không có trải qua luân hồi chuyển thế, thai bên trong chi mê nguy hiểm, ngươi đương nhiên không biết tiên đạo gian nan, ngươi từ tu hành bắt đầu, liền thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không biết được tiên cơ đáng ngưỡng mộ, bổn tọa có thể rất khẳng định nói, nói đến đây, này hương lên trời. Chuyển qua ánh mắt, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, nếu là ngươi cam tâm bị các vị giáo tổ đè xuống, mặc cho chính mình đánh mất tiên cơ, khí vận trôi qua, bổn tọa có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi tất nhiên là đời này vô vọng tiên cơ, luân hồi chuyển thế cũng là như thế, tiên cơ chỉ có một lần, đây là thiên địa lọt mắt xanh, ngươi nếu là bắt không được, ngàn vạn lần luân hồi cũng sẽ không tại bắt đến tiên cơ, bị thiên địa yêu mến. Nghe hương lên trời lời nói, Ngọc Độc Tú đưa đến bên miệng chén rượu nhất thời dừng lại, cứng ngắc ở trong hư không, không biết suy nghĩ cái gì.